Kiều công chúa và mãng phò mã, chương 64, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần ngâm ôn tuyền này ngâm hơn một canh giờ, lúc đi ra trừ Thanh Huy là do Diêm Mặc ôm ra. Cũng may cung nữ canh giữ bên ngoài sau khi nghe được tiếng động đã lui xa một chút, giữ cho công chúa bọn họ một chút mặt mũi buổi sáng ngày hôm sau. Trừ Tuân đến gõ cửa phòng hai người. Trừ Tuân tối qua ngủ rất sớm, trong lòng luôn nhớ hôm nay muốn chơi đùa cùng bọn nhóc. Khi trời còn chưa sáng hẳn đã thức dậy rồi, lại không biết A tỷ hắn đêm qua mệt nhọc, lúc này chính là lúc ngủ ngon nhất. Đêm qua phò mã ngủ trong phòng công chúa, trong phòng không cần người trực đêm, vài cung nữ thức dậy thấy nhị hoàng tử gõ cửa vội tiến lên dỗ dành hắn. Trừ Tuân cũng quen thuộc với các nàng, ưỡn ngực ngửa đầu hỏi. A tỷ còn chưa dậy sao? A tỷ sao còn thích ngủ nướng hơn ta nữa? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tử Tô chỉ biết cười nói, sắc trời còn sớm, điện hạ trước tiên theo nô tỳ đi dùng bữa sáng như thế nào. Đêm qua công chúa đặc biệt phân phó phòng bếp, hôm nay làm bánh ngọt sữa dê cho điện hạ đó. Thật sao? Mắt Trừ Tuân vụt sáng. Quá tốt rồi, từ lúc mẫu hậu cho A tỷ ngự chủ đó, ta rất lâu rồi không ăn được bánh ngọt ngon. Tử Tô nhân cơ hội tiến lên dắt tay nhóc đi ra ngoài. Không chỉ có bánh ngọt, còn có bánh chẻo cua, cháo sợi nấm, màn thầu sữa. Đảm bảo đều là các món điện hạ thích nhất. Trừ Tuân quả nhiên bị nàng dỗ đi, nào còn nhớ muốn gọi A tỷ rời giường, sớm đã vội không kịp đi dùng bữa sáng. Trong phòng, Trừ Thanh Huy đã tỉnh rồi, lúc tiểu đệ gõ cửa nàng đã nghe được tiếng động, chỉ là thân thể mềm nhũn, mí mắt nặng tựa ngàn cân, bộ dáng uể oải không muốn động đậy. Diêm Mặc dậy sớm hơn nàng, hiện tại ôm vai nàng, bàn tay lúc có lúc không xoa bả vai mượt mà. Nàng nghe thấy Tiểu Tuân đã được dỗ đi rồi, mới mơ hồ rầm gì. Đều là chàng không tốt, hôm qua rõ ràng là muốn đi ngâm suối nước nóng, thư giãn gân cốt. Ai ngờ hắn ở trong bể tắm lại nổi dậy hứng thú, kết quả đừng nói là thả lỏng tinh thần, trái lại càng khiến nàng mệt thêm. Diêm Mặc không nói gì, chỉ ôm vai nàng lật người lại, để nàng nằm sấp trên người mình, bàn tay duỗi đến eo nàng xoa bóp. Trừ Thanh Huy thoải mái hưởng thụ, lại che miệng ngáp một cái, nước mắt mơ hồ. Chúng ta cũng dậy thôi, còn sớm, ngủ thêm chút nữa. Trừ Thanh Huy gian nan cự tuyệt, không được. Hôm nay có khách mà, sợ bản thân hối hận, nàng vội vàng gọi người tiến vào hầu hạ. Các cung nữ nối đuôi nhau đi vào, thấy công chúa nằm trên người phò mã, vẻ mặt ai nấy như đây là việc thường thấy không có gì lạ. Trừ Thanh Huy cũng bị các nàng nhìn quen rồi, cho đến khi Diêm Mặc cầm lấy y phục cung nữ dâng đến muốn thay cho nàng mới nhịn không được đẩy hắn ra, hơi xấu hổ mà trừng mắt một cái, để cung nữ hầu hạ thay y phục. Hai cung nữ cẩn thận đỡ nàng xuống giường. Trừ Thanh Huy lại ngáp. Các khách mời dậy hết chưa? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy rồi. Nô tỳ vừa rồi nhìn thấy người hầu ở hai viện kia đi đến phòng bếp xách nước. Bữa sáng đã đưa đi chưa? Một cung nữ giúp nàng chải đầu. Đều đưa cả rồi. Tử Tô tỷ tỷ đích thân nhìn chăm chú. Toàn bộ đều chuẩn bị theo phân phó hôm qua của công chúa. Trừ Thanh Huy gật đầu, lúc này mới yên tâm. Đợi nàng chải đầu rửa mặt xong xuôi, Diêm Mặc cũng đã xong rồi. Hai người cùng đi dùng bữa. Trừ Tuân vừa vặn dùng xong, thấy A tỷ đến thì nhanh nhẹn nhảy xuống ghế, chạy nhanh đến phía trước, vừa muốn làm nũng thì thấy Diêm Mặc từ sau cửa tiến vào, lảo đảo ngừng lại chốc lát, lui về sau một bước, dè dặt nói. Gặp qua tỷ tỷ, tỷ phu. Không đợi Diêm Mặc đáp lễ, Trừ Thanh Huy đã ôm vai đệ đệ đi đến bên bàn. Đã ăn no rồi, đang vội đi đâu thế, để A tỷ xem đệ ăn được bao nhiêu. Tử Tô lần lượt báo lại những món nhị hoàng tử đã ăn. Trừ Thanh Huy nghe xong không hài lòng, cuối cùng Trừ Tuân bị nàng ấn xuống ghế thành thành thật thật ăn thêm một cái cuốn tam tiên. Sau bữa sáng, Diêm Mặc muốn ở lại nhưng Trừ Thanh Huy nhớ còn tiểu đệ bên cạnh nữa, Nếu tiên sinh ở đây không cho phép nàng làm cái này, không đồng ý cho nàng làm cái kia, sao nàng còn duy trì được uy phong của A Tỳ? Nói hết lời để hắn đi luyện công, còn kiến nghị với hắn nếu cảm thấy một mình luyện công không sảng khoái, có thể gọi biểu muội phu đến tập luyện. Lúc này Diêm Mặc mới đi. Biệt trang nằm ở trong núi, cảnh sắc ngày đông so với kinh thành lại có tư vị khác. Chính viện của Trừ Thanh Huy cùng Diêm Mặc địa thế hơi cao, đứng trong viện ngước mắt ngắm nhìn chỉ thấy núi xa nước gần, khắp nơi khoác lên một lớp áo tuyết màu bạc, đỉnh núi tuyết chạy dài giữa trời đất trắng xóa lấp lánh. Trừ Thanh Huy xem đến mức say mê, trong khoang mũi đều là hơi thở lạnh thấu xương của băng tuyết, lại lờ mờ xen lẫn mùi hương nhẹ nhẹ như có như không, nhất thời hưng phấn cũng không lo đến bên ngoài rét lạnh, sai người đi mời Lâm Chỉ Lan Tần Hàm Quân đến đây, mưu đồ muốn đi tìm Mai. Lúc hai người họ đến, mỗi người mang theo cái đuôi nhỏ. Trừ Tuân vừa thấy hai vị tiểu công tử đó, lập tức chạy đến. Loại thế giới băng tuyết này, có ngang tàn cùng hiền hòa không giống ở kinh thành, sớm đã khiến mấy đứa trẻ này nhìn đến trong lòng ngứa ngáy. Trừ Tuân cùng tam đệ của Lâm Chỉ Lan, Lâm Chí Viễn vốn là biểu huynh đệ, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau. Tiểu công tử của nhà Tần tướng quân Tần Trường Sinh tuy là lần đầu tiên cùng bọn họ gặp mặt, nhưng một là bọn họ vốn là người cùng tuổi, hai là tính cách đều không phải loại hay ngượng ngùng. Tối qua lúc cùng ăn cơm thì đã quen thuộc rồi, hiện tại tụ lại một chỗ, ba con khỉ nhỏ nào chịu ngồi yên, ai nấy dựa bên cạnh quấn lấy A Tỷ không buông, nói muốn ra ngoài chơi đùa một phen. Trừ Thanh Huy bị tiểu đệ quấn đến phiền, đành phải khoát tay thả chúng ra ngoài, phân phó vài thị vệ nội giám trông nom cẩn thận. Ba đứa trẻ hoan hô một tiếng, chạy toán loạn ra cửa viện, tức thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Trừ Thanh Huy híp mắt nhìn theo, chỉ trong thời gian một chung trà ba đứa trẻ đã bọc giống như cục tuyết lăn đến sườn núi đối diện, không khỏi cười bảo. Thật là nghịch ngợm. Lâm Chỉ Lan và Tần Hàm Quân cũng cười theo. Biểu tỷ hôm nay có dự định gì? Các muội vừa rồi từ bên ngoài tiến vào có ngửi thấy mùi hương không? Trừ Thanh Huy hỏi ngược lại. Lâm Chỉ Lan nhíu mày hồi tưởng, Tần Hàm Quân nói. Ngửi thấy ạ, hơi nhạt thôi, không biết là hoa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Thanh Huy cười nói, có thể nở trong tháng chạp giá rét còn có mùi hương nhạt thanh nhã như vậy, đương nhiên là đứng đầu bốn loài hoa. Hoa mai, vừa rồi ta ở trong viện tìm qua rồi, chỉ ngửi thấy hương hoa không thấy bóng dáng của hoa, nghĩ lại hoa đó có chi khí, không muốn bị người ta thuần dưỡng, chỉ muốn nở ở nơi đất hoang thôi. Dù sao cũng không có việc gì. Này, chúng ta cũng thuộc phong nhã học theo cổ nhân người hương đạp tuyết tìm mai xem thế nào. Được quá đi ạ, Lâm Chỉ Lan mỉm cười phụ họa, đã ra đến đây rồi, nếu còn làm ổ ở trong phòng, ngược lại phụ lòng cảnh sắc tươi đẹp. Tần Hàm Quân đương nhiên cũng không có ý kiến, ba người bèn đổi thành áo lông dày nặng, trong tay ôm lò giữ ấm, chân mang ủng đế giày, mang theo một hàng tùy tùng thị nữ bước vào trong tuyết. Tùy nói người hương tìm mai nhưng rốt cuộc không có phương hướng. Ba người cũng không lấy làm hứng thú, không nhất thiết phải tìm cho bằng được, ở trên tuyết chậm gì gì đi một hồi, hoa mai không tìm thấy ngược lại là có vài lần bị con thỏ đột nhiên nhảy ra dọa cho nhảy dựng. Đoán chừng các con thỏ cũng không ngờ hôm nay trên địa bàn lại có nhiều khách không mời mà đến, vừa trông thấy nhiều người như vậy thì vô cớ hoảng sợ chạy toán loạn, dọa vài nữ tử oa oa kêu lớn, người vừa kêu la thỏ càng hoảng sợ không phân rõ phương hướng, một cái đầu tiến loạn vào lòng một cung nữ. Chỉ thấy cung nữ đó hét một tiếng vung con vật trong lòng ra ngoài, đứng không vững liên tiếp lui vài bước, phần mông ngã ngồi trên đất tuyết. Con thỏ đó trong không trung vung hết một vòng cung, đâm nhào xuống đầu vùi trong tuyết, chân sau run rẩy dẫm đạp hai cái không động đậy nữa. Một loạt biến cố khiến người xem ngỡ ngàng, Trừ Thanh Huy để người dìu cung nữ đó lên, chỉ con thỏ không dám tin. Chết rồi, một nội giám trẻ tuổi vội tiến lên nói, bẩm công chúa. Thỏ con lá gan nhỏ, đây là bị dọa sợ đang giả chết, khi người đi rồi nó lập tức sống lại. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, ai nấy nhìn ngó nghĩ đến nhiều người như vậy lại bị một con thỏ dọa đến tay chân rối loạn, mà con thỏ đó lại bị các nàng dọa đến giả chết, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết là ai xì cười trước, mọi người nhịn không được nối gót cười theo. Trừ Thanh Huy cười đến mức luôn xoa bụng, xua tay nói. Chúng ta vẫn nên trở về thôi. Tránh lát nữa lại đến thêm một con thỏ bị chúng ta dọa chết mất. Lâm Chỉ Lan lau khóe mắt, cười nói, muội đi sắp không nổi nữa. Hàng người về đến viện, ra ngoài đi lại một vòng tay chân đông đến phát lạnh, gương mặt bị gió thổi tê cứng, Trử Thanh Huy đề nghị ba người cùng ngâm ôn tuyền. Lần này đổi thành bể tắm lớn hơn, là kiểu hoa mai nên gọi là nước hoa mai. Ba người xuống nước, mỗi người chiếm một cánh hoa mai, dựa trên thành bể chậm rì rì vẩy nước, vừa tán gẫu chút chuyện. Hàm Quân, sau này muội thật sự muốn sống luôn ở Tây Bắc sao? Ta có chút lưu luyến muội đó. Trử Thanh Huy nằm bò bên bể, cằm gác trên cánh tay, nghiêng đầu nhìn bên tay trái. Tần Hàm Quân do dự một lúc, nói, tháng trước cha muội đưa thư, mẫu thân nói cha đang có ý bồi dưỡng người thay thế chức vụ, có thể là 1-2 năm nữa muốn dâng thư lên bệ hạ, khẩn cầu lui về hậu phương. Trử Thanh Huy vừa nghe, vội ngẩng đầu lên, lời này thật sao? Tần Hàm Quân gật đầu, cha muội hình như đã hạ quyết tâm, nên mới báo cho mẫu thân biết. Nhưng theo ta biết, Tần tướng quân đang ở tuổi tráng niên, sao đột nhiên có ý định này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hàm Quân khẽ giọng nói, có lẽ liên quan đến thân thể của nương muội. Mấy năm nay nương cùng cha đóng quân ở Tây Bắc, thân thể vốn đã yếu, sau khi sinh hạ tiểu đệ càng trở nên không tốt. Nay hồi kinh được hoàng hậu nương nương long ân mời thái y điều dưỡng cho nương, mới dần dần có chuyển biến tốt. Cha luôn tự trách liên lụy phải nương không yên tâm giao cho người khác, nghĩ muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh nương hơn. Lâm Chỉ Lan cùng Trử Thanh Huy liếc mắt nhìn nhau, khẽ than. Tần tướng quân đại nghĩa, khiến người ta cảm phục. Trử Thanh Huy lại nói, phong thủy kinh thành nuôi dưỡng con người, Tần phu nhân lại có Tần tướng quân và các tỷ muội của muội yêu quý, thân thể nhất định sẽ ngày một tốt hơn. Tần Hàm Quân mỉm cười, nhờ lời may mắn của công chúa. Lâm Chỉ Lan nói, ta thấy đây có thể là một tin tức tốt. Tần tướng quân đã muốn hồi kinh, Hàm Quân không cần đến Tây Bắc nữa, như vậy ba người chúng ta cũng không cần tách ra nữa. Đúng vậy, Trử Thanh Huy vẩy nước, kéo hai người họ đến bên cạnh mình, ba người tụ lại một chỗ. Lâm Chỉ Lan kéo lên một vài sợi tóc của nàng bị rơi xuống, quấn lên búi tóc, cười nói. Hàm Quân đã không đi nữa, vậy còn có một việc đại sự không thể không suy xét. Đại sự gì? Trử Thanh Huy nhất thời chưa phản ứng lại, Tần Hàm Quân cũng nhìn nàng nghi hoặc. Trung thân đại sự đó, Lâm Chỉ Lan vui vẻ nói, Trử Thanh Huy vừa nghe cũng cười, cùng gật đầu tán thành. Không sai không sai, đây xác thực là đại sự, không chỉ phải suy xét còn phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Tầm Hàm Quân thấy hai người họ trêu đùa mình, chỉ cảm thấy không biết làm sao. Trử Thanh Huy nói, lúc trước Hàm Quân muội nói sau này muốn ở bên cạnh chăm sóc Tần phu nhân không muốn gả ở kinh thành, nay không đi nữa, vậy thì phải gả ở đây rồi. Đúng vậy, Lâm Chỉ Lan cùng nàng kẻ sướng người họa, cô mau nói cho chúng tôi nghe xem, những ngày qua có ai đến cửa cầu thân, bọn ta sẽ giúp cô góp ý, hoặc là cô cứ nói thẳng, muốn tìm Đức Lang Quân như ý như thế nào, ta cùng biểu tỷ đều có thể giúp cô tìm được người hợp ý. Tần Hàm Quân không biết làm sao nói. Không có gì thật, người thì trước đó có một, nhưng bị nương ta từ chối rồi. Ồ, Trử Thanh Huy lại cùng Lâm Chỉ Lan đối mắt nhìn nhau. Tần phu nhân lại chủ động từ chối người ta, nghĩ lại người đó xác thực không ổn, nàng cân nhắc hỏi. Có thể nói với bọn ta người đó là ai không? Tần Hàm Quân đáp, là thứ tử quan bố chính tham nghị Dương Đại Nhân. Trử Thanh Huy vừa nghe xong lập tức nhíu mày, Lâm Chỉ Lan suy nghĩ, hỏi. Lần hoa yến trong cung, nữ tử rơi xuống nước được cô cứu lên, chẳng lẽ là nữ nhi của bố chính tham nghị? Tần Hàm Quân gật đầu, lúc đó ta không ở đó. Sao lại nghe nương nhắc đến, họ chính là vì nguyên do này mà đặc biệt đến cầu thân. Trử Thanh Huy lập tức cười lạnh một tiếng, là ai cho bọn họ thể diện, lại vô liêm sỉ như vậy. Tần Hàm Quân rất lâu không ở trong kinh, hoặc có lẽ không quá rõ những bản chất thật trong đó, Lâm Chỉ Lan lại rất rõ ràng. Bố chính tham nghị đó chẳng qua chỉ là một chức quan tứ phẩm, mà Tần tướng quân thân làm chỉ huy sứ Tây Bắc chức quan thuộc hàng nhị phẩm. Chức quan hai người cách nhau 4-5 bậc, Dương Đại Nhân đó lại dám đến cửa cầu thân còn là thay con trai thứ hai không được coi trọng mà cầu thân. Nếu để người ngoài biết được, há chẳng phải biến Tần gia thành trò cười. Người Dương gia hành sự như vậy, dựa vào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải là vì lời đồn trong kinh trước đó, bọn họ cho rằng Tần Hàm Quân danh tiếng đã hỏng rồi, gả không được nữa nên mới dám làm như vậy. Nhưng Dương gia hắn sao lại không nghĩ những lời đồn đó từ đâu mà đến. Nếu Tần Hàm Quân lúc đó không ra tay cứu tiểu thư phủ bọn họ, thì sao có thể bị người ta truyền thành như vậy? Đáng hận là bọn họ không báo ân cũng thôi đi, còn dám lấy đó làm nguyên do đến cửa cầu thân. Có lẽ trong lòng nhị công tử Dương gia đang nghĩ, bản thân đã hạ mình cưới Tần Hàm Quân rồi coi như là ban ân, vẫn là thiệt thòi cho hắn. Lâm Chỉ Lan cũng nghiêm mặt, hay cho Dương đại nhân vong ân phụ nghĩa. Tần Hàm Quân thấy hai người các nàng tức giận thay nàng, bản thân ngược lại không thấy bất bình gì nữa, khuyên bảo. Hai người đừng tức giận, dù sao mẫu thân đã từ chối Dương gia rồi, cứ xem như bọn họ không tồn tại là được, không đáng nổi giận như vậy. Lâm Chỉ Lan lắc đầu, nàng không nghĩ đơn giản như Trử Thanh Huy và Tần Hàm Quân. Trử Thanh Huy nói muốn giúp Tần Hàm Quân lấy lại danh tiếng, nay đồn lời đồn đó xác thực không có mấy ai nhắc đến nữa, nhưng sức ảnh hưởng của nó cuộc còn lưu lại. Nói đi nói lại vẫn là câu nói đó, người trên thế gian này phần lớn đều nông cạn. Nam tử đều thích những điều tươi mới, thích nữ tử yếu đuối ỷ lại. Vẻ ngoài Hàm Quân tuy xinh đẹp, nhưng sức lực thực sự của nàng hơn rất nhiều đấng nam nhi, cho nên phần lớn các nam tử bởi vì thứ lòng tự tôn buồn cười đó mà nhượng bộ lui binh. Còn lại những ai vẫn dám trèo lên e rằng đều vì tiền đồ của bản thân, nhắm đến sự giúp đỡ của Tần tướng quân, không phải là trời đất tác thành. Trử Thanh Huy vẫn còn nghĩ đến việc vừa rồi, nhếch môi không vui nói. Dương đại nhân đó đã có thể để mặc người nhà làm ra chuyện như vậy, nghĩ lại nhân phẩm chịu không được khảo nghiệm, làm người đã như vậy làm quan càng khiến người khác lo ngại. Ta sẽ bẩm báo việc này với mẫu hậu, người nhất định sẽ chủ trì công bằng cho Hàm Quân. Tần Hàm Quân khuyên bảo hai câu, thấy nàng ý định đã quyết đành phải thôi. Kỳ thực, so với việc tức giận đối với những người không quan hệ đó, lòng nàng càng vì bạn bè quan tâm mình mà cảm động đến vui vẻ. Buổi trưa, mấy người từ trong bể nước nóng đứng dậy, Diêm Mặc và Trương Chí Châu cũng tập luyện vài lần rồi. Ba đứa trẻ ở bên ngoài chơi đùa hết một buổi sáng cuối cùng đã chịu ngoan ngoãn trở lại. 7-8 người vây quanh một cái bàn lớn cùng nhau dùng bữa trưa. Trước mặt mỗi người đều bày một bếp lò nhỏ, trên bếp lò đặt một cái nồi đồng, trong nồi đựng canh loãng, sau khi đốt lửa nấu canh sôi lên, bỏ các loại thịt rau cải vào trần qua lập tức có thể dùng ngay. Cách ăn này gọi là canh cốc đồng, vì khi đậy kín nắp canh trong nồi sôi lên, phát ra tiếng ùm ụp, cứ thế mà thành tên. Mấy đứa trẻ ăn vô cùng thỏa thích, cho dù khi mới bắt đầu vì có Diêm Mặc bên cạnh mà có chút câu thúc, lúc này cũng đã thả lỏng rồi. Trử Tuân càng hưng phấn bừng bừng nói, a tỷ, vừa rồi bọn đệ ở cánh rừng nhìn thấy rất nhiều thỏ, còn có hồ ly và hươu con. Buổi chiều chúng ta đi săn nhé, như vậy buổi tối lại có thể trần thịt ăn rồi. Trử Thanh Huy gắp một miếng thịt dê, cười nói, người còn chưa cao bằng chân ngựa, lại đòi săn bắn, để kéo dây cung được sao? Đệ có thể kéo cung nhỏ, còn có thể để thị vệ giúp đệ dắt ngựa. Trử Tuân không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai Tần tướng quân Tần Trường Sinh lúc này ngồi bên cạnh Trử Tuân. Hắn giống phụ thân hắn, lớn lên cao lớn, chẳng qua chỉ lớn hơn Trử Tuân 2 tuổi nhưng lại cao hơn không chỉ một cái đầu thôi. Thế là không khỏi xem Trử Tuân thành đệ đệ mà chăm sóc. Nghe hắn nói vậy thì ghé vào tai Trử Tuân nhỏ giọng nói, ta có thể cho đệ thú săn của ta. Lâm Chí Viễn ngồi ở bên kia cũng nói, của biểu ca cũng cho đệ. Trử Tuân lại không cảm kích, kiêu ngạo hừ một tiếng. Các huynh đều xe thường ta, bản thân ta cũng có thể săn được thú vật, không tin chúng ta đi thử xem. Mấy người lớn nghe thấy, trên mặt đều có ý cười. Trử Thanh Huy có chút động lòng, xoay đầu hỏi những người còn lại, các người cảm thấy như thế nào? Trương Chí Châu vội nói, săn bắn tốt, cứ đi săn bắn. Vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Diêm Mặc, sợ hắn lại nói buổi chiều còn muốn chỉ dạy hắn luyện công, còn muốn kéo mình tập luyện. Đây vốn là việc tốt, nhưng nếu để hắn buổi tối ở trước mặt vợ hắn lâm trận bỏ chạy, không còn quyền hạn chẳng phải là đại sự không ổn rồi. Diêm Mặc cũng gật đầu, những người còn lại đều không có ý kiến, cứ thế mà quyết định, sau bữa trưa mọi người trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều đi săn bắn. Trử Thanh Huy buổi sáng ngủ không ngon, trước đó vừa ngâm xong ôn tuyền, lúc này trên người ấm áp bụng cũng ấm áp, vừa tiến vào phòng liền ngáp. Diêm Mặc đóng cửa phòng không cho cung nữ tiến vào, đích thân giúp nàng cởi ngoại y ngoại bào. Trử Thanh Huy trèo lên giường, kéo chăn quấn kín người mình, cả người chìm vào trong đó, lăn đến lăn đi. Lăn một lúc, ngẩng đầu nhìn Diêm Mặc, vừa rồi thiếp thấy trên trán muội phu xanh một mảng,